xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 655, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, giỏi đấy, em thừa hưởng hết gen của bố mẹ rồi. Lâm Giá cười thật tươi, nói, em thấy bố mẹ là người tài giỏi nhất, em phải học tập họ nhiều hơn nữa. Vì đã lâu không được ăn đồ ăn Hoa Quốc, đến bữa tối, Lâm Giá ăn một bát rồi lại thêm bát nữa. Vu Hướng Niệm lo Lâm Giá ăn nhiều đau bụng, nhắc nhở mấy lần, ăn no là được rồi, đừng ăn nhiều quá, sau này ngày nào cũng có ăn mà. Nhưng Lâm Giá vẫn múc thêm một bát cơm to đùng, em vẫn chưa no mà. Mấy đồng nghiệp trong sứ quán trêu cô bạn, dạ dày Vương Lâm, quả nhiên là ăn quá nhiều. Tối đó Lâm Giá bị đau bụng, chạy vào nhà vệ sinh mấy bận. Một lần, Lâm Giá ôm bụng chạy vội, vô tình nhìn thấy bóng một người đàn ông ở cửa khu nhà làm việc. Khu nhà đó là khu vực đặc biệt, lối vào có hai cánh cửa kính, chỉ mở khi làm việc, sau khi tan tầm sẽ khóa lại. Người đàn ông kia đang quay lưng về phía cô, cúi xuống khóa cửa, bụng đau quặn, Lâm Giá không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ngày hôm sau, Vu Hướng Niệm mới biết chuyện Lâm Giá bị ốm, cô đành phải mời bác sĩ trong sứ quán đến khám bệnh cho Lâm Giá. Lâm Giá uống thuốc xong, nằm bệt trên giường, mặt mày vàng vọt, ngại ngùng nói, đồ ăn ngon quá. Em nhất thời không kìm được nên ăn hơi nhiều. Vu Hướng Niệm dặn dò, cứ ngủ một giấc đi. Trưa nay chị sẽ nhờ đầu bếp nấu chút cháo hoặc mì mang qua cho em. Vâng ạ, Vu Hướng Niệm chưa ra đến cửa thì nghe Lâm Giá gọi lại. Chị dâu, Vu Hướng Niệm quay người. Sao thế, bình thường mọi người đi làm có nhiều việc lắm không ạ? Lâm Giá hỏi. Rất bận. Lâm Giá lại hỏi tiếp, có phải tăng ca không? Tăng ca đến tận đêm khuya ấy. Vu Hướng Niệm nói, em có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Lâm Giá kể lại, tối qua lúc em đi vệ sinh, em thấy có một người đàn ông tăng ca đến tận nửa đêm. Hôm qua mải đi ngoài, Lâm Giá không để ý, nhưng hôm nay nghĩ lại thì vẫn thấy nên nhắc nhở Vu Hướng Niệm. Nếu không có gì thì tốt, nhưng lỡ là người xấu thì còn kịp đề phòng. Vu Hướng Niệm thản nhiên đáp, à, người làm việc ở đây đều đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng, hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên, ngay sau đó cô lại nghĩ đến chuyện mọi người đang bận rộn trong đợt này. Cô liền đề phòng, hỏi thêm, em có nhìn rõ là ai không? Em chỉ thấy bóng lưng thôi à? Lâm Giá nói, dáng người và chiều cao đều ở mức trung bình. Vu Hướng Niệm, mô tả chung chung thế này thì làm sao mà biết là ai được? Vu Hướng Niệm nói, thế này nhé, trưa nay em cứ ra nhà ăn ăn cơm, để ý xem bóng dáng đó là ai. Nếu nhận ra thì đừng nói cho ai, cứ bí mật kể lại cho chị. Mọi người trong sứ quán đều ăn cơm ở nhà ăn, đây là lúc tốt nhất để quan sát. Lâm Giá gật đầu, em biết rồi, bây giờ em cứ ngủ đi, đến bữa trưa chị sẽ gọi. Hai ngày liên tiếp, Lâm Giá đều không nhận ra bóng người đàn ông hôm đó ở nhà ăn. Cô còn bắt đầu nghi ngờ không biết có phải tối hôm đó mình nhìn nhầm rồi không. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Lâm Giá đã khỏe lại và hoạt bát như bình thường. Trưa nay, cô định đi dạo bên ngoài, vừa ra khỏi phòng, cô đi về phía cổng. Lúc này, một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi đang đẩy một xe rác cũng đi về phía cổng. Có lẽ là ông ấy đi đổ rác ở trạm bên ngoài. Hai người nhìn nhau một thoáng rồi ai đi đường nấy. Lâm Giá cảm thấy có gì đó là lạ. Hai ngày nay ngày nào cô cũng ngồi ở nhà ăn quan sát, sao dường như chưa từng thấy người đàn ông này bao giờ. Cô cố tình đi chậm lại để nhìn bóng lưng của ông ấy. Nhưng người đàn ông kia cũng có vẻ đi chậm lại, ý muốn nhường cho Lâm Giá đi trước. Cuối cùng, Lâm Giá đi ra ngoài trước. Cô vội vàng nấp vào một góc tường, chờ xem bóng lưng của người đàn ông kia. nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông ấy ra. Buổi chiều, Lâm Dã kể lại chuyện này cho Vu Hướng Niệm. Đến bữa tối, hai người cố ý ăn thật chậm, âm thầm quan sát, chờ mọi người ăn xong gần hết. Họ thấy một người đàn ông mang theo một suất cơm đi ra ngoài. Vu Hướng Niệm giả vờ vô tình hỏi người nấu bếp. Có ai bị ốm à? Sao phải mang cơm đi thế? Bác đầu bếp nói, bác Trương làm bảo trì gần đây bị cảm, không ra nhà ăn, sợ lây bệnh cho mọi người. Nhân viên bảo trì, đầu bếp, lái xe, đều ở trong một dãy nhà khác. Muốn điều tra thì phải điều tra cho rõ. Sau bữa tối, Vu Hướng Niệm lấy lý do, gọi bác Trương từ khu nhà nghỉ ra. Bác Trương, cháu muốn hỏi bác một chút. Hôm nay lúc bác đi đổ rác có thấy một chiếc túi màu đen không? Bác Trương suy nghĩ một lúc rồi đáp. Hình như là không thấy. Có đồ gì quý giá trong đó à cô? Vu Hướng Niệm đáp. Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là đồ chơi với ảnh của con nít. Nhớ chúng nó thì cháu lại lấy ra xem. Hai hôm trước cháu vẫn còn thấy. Vừa rồi về phòng tìm thì không thấy nữa. Bác Trương hồi tưởng một lúc rồi nói. Bác thực sự không thấy. Vu Hướng Niệm cười nói. Thế chắc cháu để đâu đó rồi quên thôi. Làm phiền bác rồi. Bác Trương, không có gì đâu. Vu Hướng Niệm đi rồi. Bác Trương cũng quay về ký túc xá. Lúc này Lâm Dã mới lén lút từ góc tường đi ra. Cách Trương.